Từ Trạch Trọng Sinh, chương 40, nhị thế tổ ăn chơi trác táng nhân trưởng lão xà tinh mê tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh cầm lấy lệnh bài phi tốc độ như bay lao ra Hoài Ưu Phong, thẳng đến Linh Dược Sơn mà đi. Kia lúc đầu Trần Sở Lam còn không thể thời gian dài lưu lại, ngày thường vài vị trưởng lão cũng sẽ đến Linh Dược Sơn, nếu như bị bắt gặp được không tránh được một đống chuyện phiền toái. Lâm Minh thở hổn hển tới rồi, kết quả phát hiện Trần Sở Lam không ở tại chỗ, tìm một vòng mới ở trong rừng cây tìm được Trần Sở Lam nằm ở trên cây. Lại bắt đầu nữa rồi. Lâm Minh đỡ chán, trong giọng nói thể hiện tràn ngập sự bất đắc dĩ. Nàng đem Trần Sở Lam tiếp đón xuống dưới, đương lúc một khắc đưa ra lệnh bài kia, nàng rõ ràng thấy được ánh sáng trong mắt Trần Sở Lam. Nhanh tới đây để ta nhìn xem có phải thật sự hay không. Trần Sở Lam hai con mắt đều nhìn chằm chằm, gắt gao nhìn lệnh bài trong tay Lâm Minh, sợ chân dài nàng ta chảy. Từ từ, Lâm Minh một chút tránh đi tay của Trần Sở Lam, đem lệnh bài hướng trong lòng ngực cất vào, vẻ mặt phòng bị nhìn nàng. Chúng ta trước đó nói rõ, ngươi đi vào không thể tùy tiện loạn cướp linh dược, nếu không ta thà rằng không đi vào. Nàng tới trên đường đã nghĩ kỹ rồi, không thể lừa gạt thân mẫu, cho nên chỉ có thể cùng Trần Sở Lam đưa ra điều kiện, rốt cuộc cũng không thể vẫn luôn đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng như vậy, kia không phải thành chó liếm gót chân sao. Hậu quả cũng không phải nàng có thể gánh vác, nàng sợ Quyên Tú Nhu sai khi nghe được thì sẽ hộc máu bỏ mình. Ngươi nói cái gì? Trần Sở Lam tức giận, đều đến lại tình trạng này ngươi còn đang nói mát thêm gì vậy? Ngươi để ta nhìn đầy khắp núi đồi kia tiền tài lại không thể lấy. Ta không làm, Trần Sở Lam tức giận không nhẹ, Lâm Minh một đợt thao tác này đã cùng như với vào đến chỗ sâu trong quần lại không thể cười, kết quả chuyện gì cũng không thể làm vậy. Nói mát, nói dịu dàng và như để khen nhưng thực ra với mục đích là chê bai trách móc. Vậy quên đi, ta đem lệnh bài đưa trở về, ta cũng không tranh nữa, linh quạng ngươi cũng đừng muốn. Nói, Lâm Minh quay đầu liền đi, đương nhiên nàng cũng không phải không có nắm chắc, dựa theo tính cách Trần Sở Lam, loại lỗ vốn mua bán này sao có thể từ bỏ. Nhưng là nàng chính là muốn nương vào lần này thuần phục lại Trần Sở Lam một con trâu rừng, mắt thấy tiền đã phát cuồng. Quả nhiên, khi Lâm Minh xoay người trong nháy mắt Trần Sở Lam đã bắt được cánh tay Lâm Minh. Được rồi, không lấy là được. Trần Sở Lam đem Lâm Minh xoay lại đây. Vậy ngươi trước đem cấm chế trên người ta giải đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Từ từ, Lâm Minh mặt vô biểu tình nói. Ngươi còn phải đáp ứng ta một điều kiện, giải trừ cấm chế có thể, nhưng là ngươi phải bảo đảm sau khi ra tới về sau không thể tự tiện đi vào, bằng không ta cũng không luyện, ta cũng không thèm tranh, linh quạng ngươi cũng đừng muốn. Lâm Minh một hơi thả ra ba đại chiêu uy hiếp, đem Trần Sở Lam cắn răng nghiến răng lợi. Nói giỡn hả, giải trừ cấm chế không cho người đi vào, này so với có cấm chế không thể đi vào còn muốn dày vò hơn nữa á, này cũng tương đương một vị mỹ nữ cởi hết đô nằm ở trên giường, chỉ có thể xem không thể đụng vào giống nhau, khiến người cơm khát khó nhịn mà. Rồi, ta đã biết, Trần Sở Lam dường như từ bỏ hô một tiếng, ngón tay cắm vào sợi tóc không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Lâm Minh liếc mắt một cái. Lệnh bài lấy đen lại đây, lần này phải tốc chiến tốc thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh lúc này mới vừa lòng đem lệnh bài trong lòng ngực đưa cho Trần Sở Lam, nàng cũng không sẽ giải trừ cấm chế, cho nên đều là Trần Sở Lam tới, nàng cầm lệnh bài tự mình mân mê một hồi, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tiện đà lệnh bài tản mát ra chấn động quang mang, chờ lúc sau biến mất. Trần Sở Lam đem lệnh bài ném tới. Ngươi đem lệnh bài về đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trần Sở Lam đưa lưng về phía Lâm Minh, nhìn trước mắt Linh Dược Sơn sắp vào miệng, trong mắt có chút cảm khái. Lâm Minh tuy rằng cũng lo lắng Trần Sở Lam vi phạm ước định, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng, cầm lệnh bài chạy về Hoài Ưu Phong. Nàng rón ra rón rén đi vào, nhìn đến quần áo Quyên Tú Nhu còn ở đó tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nàng chạy nhanh nắm chặt thời gian đem lệnh bài thả lại chỗ cũ, đang lúc nàng chuẩn bị chuồn êm, bỗng nhiên Quyên Tú Nhu từ sương mù dày đặc đi ra. Con làm gì đấy? Quyên Tú Nhu thanh âm nghi hoặc truyền đến. Lâm Minh sợ tới mức đánh một cái run lập cập, nàng cũng không biết Quyên Tú Nhu có nhìn đến mình đem lệnh bài trả lại không nữa, nàng cầm lấy quần áo tận khả năng tự nhiên quay đầu cười cười. Con cảm thấy mẹ đã gần tắm xong, cho nên muốn cho đem quần áo cho người. Nga, Quyên Tú Nhu nói, ta đổi xong quần áo mới, kiện kia phải giặt. Nói, nàng giống như nhớ tới cái gì, đi đến chỗ máng quần áo từ bên trong lấy ra lệnh bài. Thiếu chút nữa đã đem nó quên mất. Lâm Minh nhìn một màn này nhịn không được xoa xoa cái trán, Quyên Tú Nhu rốt cuộc là như thế nào đem lệnh bài giữ được vậy? Con tìm ta có việc sao, Minh Nhi? Quyên Tú Nhu lộ tản ra mẫu tính chiếu rọi tươi cười. Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Lâm Minh tùy tiện nói vài câu. Chính là ta một hồi chuẩn bị đi đến Linh Dược Sơn một chuyến, gần nhất tu luyện có chút bình cảnh. Linh Dược Sơn sao, người muốn đi nói ra phải cẩn thận. Quyền Tú Nhu nói một nửa bỗng nhiên dừng lại khi Lâm Minh nghi hoặc dưới ánh mắt cười lắc lắc đầu. Không có việc gì, ngươi đi đi cẩn thận chút. Nàng vốn dĩ muốn nhắc nhở Lâm Minh một chút nhưng tưởng tượng tu vi Lâm Minh cũng vào không được bên trong, cũng không nhắc nhở nữa. Lâm Minh cũng không để ý khi Quyền Tú Nhu không hoài nghi trong phạm vi hàn huyên vài câu liền rút lui. Chờ thời điểm nàng lại trở về, Trần Sở Lam đã đứng ở trong núi Linh Dược cách rất xa liền nhìn nhau liếc mắt một cái. Trần Sở Lam như cũ nằm ở trên cây, nếu không nhìn kỹ nói còn phát hiện không ra, nằm vẫn là một thân cây vô cùng cao, nếu không phải trước đó Lâm Minh ở trên cây phát hiện Trần Sở Lam, phòng chừng cũng là sẽ không hướng lên trên xem. Trải qua đủ loại, hai người rốt cuộc có thể ở trong núi Linh Dược gặp gỡ, Lâm Minh đi đến Trần Sở Lam nơi dưới tàng cây, tiếp theo liền nhìn đến một cái bóng dáng nhảy xuống tới. Lâm Minh theo bản năng liền hướng lên trên nhìn lại, chỉ nhìn đến góc váy màu đỏ từ trên mặt mình xẹt qua có chứa một cổ u hương trên người Trần Sở Lam, đợi khi nàng phản ứng lại đây, chỉ nhìn thấy Trần Sở Lam nhàn nhạt nhìn mình. Thất thần làm cái gì, đi thôi. Nga, Lâm Minh lên tiếng, đuổi kịp bước chân Trần Sở Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cùng trên cơ bản có thể gặp được không ít người, Lâm Minh cùng Trần Sở Lam thập phần thấy được, đặc biệt là Trần Sở Lam, tuy rằng rất nhiều đệ tử cũng không biết Trần Sở Lam là bị cấm tiến vào, nhưng vì hai người đánh cực không cần thiết cùng những cái đó phiền toái, đi chưa được mấy bước Trần Sở Lam liền túm lên Lâm Minh hướng chỗ sâu bên trong bay đi. Lâm Minh đối với cái này vẫn là có chút nhút nhát, đặc biệt là lần trước bị Trần Sở Lam từ giữa không trung ném xuống, đến bây giờ đều đối với việc bị người ôm ngự không phi hành có hơi sợ hãi. Này, ngươi lâu như vậy không có tới, còn nhớ rõ vị trí sao? Trải qua lần trước giáo huấn, lần này Lâm Minh gắt gao mà ôm eo Trần Sở Lam. Nếu người ngoài xem thấy, khẳng định sẽ cho rằng hai người kia quan hệ thực tốt, tư thế này thật sự là có hơi thân mật. Đặc biệt thời điểm khi Lâm Minh vừa nói, nàng còn sợ Trần Sở Lam nghe không thấy, hướng bên lỗ tai nàng thanh thanh lại lời vừa mới nói. Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, trên phản ứng sinh lý theo bản năng, lỗ tai Trần Sở Lam bắt đầu có chút phiếm hồng, rất ngứa. Nàng mở ra năm ngón tay ấn xuống mặt Lâm Minh sau lại đẩy đẩy ra. Ta nói ngươi, đừng nghĩ nhân cơ hội này ăn ta đậu hủ của ta nha. Ta, dựa vào ngoáp ngươi là thiên tiên à ngươi. Lâm Minh mơ hồ không rõ nói. Trần Sở Lam nói lời này nàng liền không vui, nếu là nàng thật sự muốn ăn đậu hủ kia khẳng định sẽ là quang minh chính đại không mang theo che giấu, nhưng hiện tại rõ ràng là tình huống đặc thù, này nói mình ăn đậu hủ vậy đương nhiên không vui. Nàng Lâm Minh chuyện đã làm nhất định sẽ thừa nhận, nhưng là thời điểm hoàn toàn không cái ý nghĩ kia, vậy không thể oan uổng người ta mà. Trần Sở Lam đẩy ra như vậy, Lâm Minh tay đang ôm eo cũng không ý thức lỏng ra một chút, nguyên bản chống đỡ tay Lâm Minh, lúc này cũng đang ấn ở trên mặt nàng, Lâm Minh muốn lột ra tay đang áp trên mặt dưới loại tình huống này, không hề có chút chống đỡ, Lâm Minh nháy mắt không giữ được. Cả người bị đảo đi, cảm giác quen thuộc thổi quét mà đến, nàng trừng lớn hai mắt theo bản năng vươn đôi tay, Trần Sở Lam phản ứng nhanh chóng, vội vàng ngăn cản Lâm Minh, lúc này mới không làm nàng ngã xuống. Lâm Minh một câu, con mẹ nó, nghẹn ở bên miệng, mém một xíu đã buột miệng thốt ra, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hãi nhìn mắt lòng bàn chân, sợ tới mức nhanh thu hồi mắt. Trải qua lộn xộn như vậy, Lâm Minh ôm càng khẩn trương. Bất đắc dĩ đơn giản nhất chính là Trần Sở Lam, Lâm Minh so với nàng hơi cao một chút, như vậy đáp ở trên người mình, ngược lại không giống chính mình mang theo nàng phi lên, mà là giống như nàng mang theo mình thì đúng hơn. Trần Sở Lam thở dài, vẫn là nắm chặt cho xong việc. Nàng dựa vào trong trí nhớ đi theo lộ tuyến, đừng nhìn nàng nhiều năm như vậy đã không có tới một lần Linh Dược Sơn, nhưng đường lộ nơi này ở trong đầu nàng bắt chước vô số biến, chính là vì ngày này đã đến, đáng tiếc chính là, nàng chỉ có thể mang đi một gốc cây linh dược. Nghĩ vậy, Trần Sở Lam lần thứ hai thở dài ra tiếng. Lâm Minh lần này mới biết được đến Thiên Lan Tông có bao nhiêu to lớn, Linh Dược Sơn cũng đã chiếm hơn phân nửa, Trần Sở Lam mang theo chính mình bay lâu như vậy còn chưa tới, có thể thấy được Linh Dược Sơn có bao nhiêu to lớn. Trong đó còn có chăn nuôi rất nhiều linh thú, chẳng qua bay lâu như vậy, Lâm Minh một con cũng chưa thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế là Trần Sở Lam hơi thở cường đại, linh thú nhỏ yếu cảm ứng được tự động đều giấu đi không dám lộ diện, càng cường đại hơn một chút cũng không nghĩ đi tìm rắc rối cho mình làm gì. Trần Sở Lam tu vi tuy rằng dừng lại ở kim đan, có lẽ tu luyện giả nhìn xem nói nàng chính là kim đan tu vi, nhưng linh thú có thể cảm thụ hơn rất nhiều, phần lớn linh thú tu vi cường đại đều có thể cảm giác được Trần Sở Lam không bình thường, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc đã có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng tuyết sơn, thời điểm chờ xem càng rõ ràng, Lâm Minh ngây ngẩn cả người, này nơi nào là ngón núi tuyết nhỏ nhỏ trong miệng Trần Sở Lam, đây là một tòa đại tuyết sơn đứng sừng sững mà. Tới rồi, Trần Sở Lam nói, cỏ huyền xương hình như ở đỉnh núi, chúng ta cứ như vậy đáp xuống đỉnh núi. Đồng thời lúc Trần Sở Lam nói chuyện, hướng trên đỉnh núi đáp xuống, nhưng không biết vì cái gì, một khi tới gần tuyết sơn sẽ có một cổ cơn lốc đặc biệt mãnh liệt đánh úp lại, quét đến mặt Lâm Minh đều đau rát. Trần Sở Lam biểu tình nghiêm túc tựa hồ cũng có chút cố hết sức, đã bắt đầu âm thầm vận dụng linh lực hộ thể, nàng xem xét Lâm Minh liếc mắt một cái, nếu có linh lực hộ thể, chính mình dừng ở trên đỉnh núi là không thành vấn đề, nhưng Lâm Minh cũng không nhất định cho lắm. Hiện tại lại không thể đem Lâm Minh đơn độc đặt ở chân núi, cái đoạn đường linh thú này, tùy tiện chạy ra một con đều có thể đem Lâm Minh xé thành mảnh nhỏ. Không biết như thế nào, Lâm Minh đã cảm thấy lồng ngực của mình đều bắt đầu đau đớn, thậm chí đầu cũng choáng váng, nàng muốn nói cho Trần Sở Lam chính mình có chút kiên trì không được nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, Trần Sở Lam đã mang theo chính mình hướng chân núi bay đi. Này đại khái là trong tông môn làm cho thí luyện cùng loại tồn tại. Trần Sở Lam đem Lâm Minh phóng tới trên mặt đất híp mắt trên đó nhìn liếc mắt một cái. Nếu mạnh mẽ dừng ở trên đỉnh núi, khả năng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta đây hiện tại cũng chỉ có thể hướng lên trên đi rồi. Lâm Minh biết xét đến cùng chuyện này trở nên phiền toái như vậy chung quy là chủ yếu có liên hệ cùng với mình. Trần Sở Lam nói, nếu là ở trên đường thí luyện linh thú chung quanh sẽ bị cách ly xua tan, nhưng hiện tại bất đồng, ngươi không thể ở chỗ này chờ ta, cho nên ta chỉ có thể đi theo ngươi hướng phía trên đi lên, này cũng có thể đủ để rèn luyện ý chí của ngươi, có lẽ đối với đột phá của ngươi có điều trợ giúp. Khó có thể thấy được Trần Sở Lam dùng miệng lưỡi thập phần nghiêm túc nói. Cách chương.